Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trường thi bên trên. Giám khảo là một nam một nữ hai vị lão sư, hai vị cũng không phải là nhị trung trường chúng ta lão sư. Toàn bộ tham gia lần này liên lạc thi trường học lão sư giám khảo, đều không phải là trường chúng ta lão sư, mà là trường học giữa đan chéo giám khảo, giảm bớt ăn gian có khả năng. Một tấm thật mỏng bài thi cùng hai tờ thật dày bài thi quyển bị phát hạ tới. Nhưng đang thi thời gian không trước khi bắt đầu, là không chuẩn động bút bài thi, mà số học sao? Không trên giấy viết viết vẽ một chút, chỉ dựa vào ở trong đầu thì có thể được ra câu trả lời đề mục vẫn là rất thiếu. Kết quả là trường thi bên trên, tựu ra hiện tại thí sinh hướng về phía bài thi mắt lớn chừng mắt nhỏ hình ảnh. Trình giả cùng những người phàm kia cũng không giống nhau. A1 bằng 1, A2 bằng 8, dùng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, mấy bộ số liệu hội tụ đầu, tiến hành các loại phương thức qua lại tính toán. Đề thứ nhất, chọn C, đề thứ hai, chọn A. Thứ ba đề cho dù chỉ là dùng nhìn, trình dạ làm bài tốc độ cùng bình thường cũng không cái gì khác biệt. Đinh linh linh, giờ lành đã đến, thi bắt đầu, theo bắt đầu thi tiếng chuông vang lên. Trường thi bên trên mọi người nhanh chóng cầm bút lên, đè xuống đã nghĩ xong ý nghĩ hướng về phía đề thứ nhất viết viết tính một chút. C, A, C, D, A, B, B, C. A, C, mà trình giả, cầm bút lên tới quét quét quét quét đem lựa chọn câu trả lời tất cả đều tô đến bài thi trên thẻ. Sau đó, hai phần chung, 5 cái lớp chỗ trống để dễ dàng giải quyết. Đơn giản, trình giả thở phào một hơi thở. Các đại gia lần này xem ra không có phát huy toàn bộ thực lực nha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái tiểu tiểu thi thử, cũng không hy vọng nào các đại gia có thể đem ẩn giấu tuyệt chiêu lấy ra. Bất quá các đại gia, hôm nay thi vào trường cao đẳng, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng nha. Giáo trình dạ đem bài thi lật qua, không cẩn thận, lật bài thi thanh âm có chút lớn, đưa tới ngồi ở chung quanh hắn vài người chú ý. Cùng trình dạ cách một cái hành lang một vị đeo mắt kiếng nam sinh không khỏi nhướng mày một cái. Hình như là ý nghĩ bị trình dạ lật bài thi thanh âm quấy dày đến. Có chút nghiêng đầu chán ghét nhìn trình dạ liếc mắt. Cái nhìn này thần tự nhiên bị trình dạ bắt được. Trình dạ cặp mắt nam sinh trách móc cười một tiếng. Giao, trình dạ lần nữa phiên động bài thi. Giao giao giao trình dạ giống như ghiền như thế. Lớn tiếng phiên động bài thi. Con mắt nam sinh ngạc nhiên. Hắn lạnh rên một tiếng. Cúi đầu xuống tiếp tục làm bài. Hừ, lại một cái đặc biệt ở trên trường thi giả bộ ngu xuẩn mà thôi. Ở con mắt nam xem ra, trình dạ chỉ sợ là bên trong nào đó cái tiết mục ngắn độc. Nói là, đang thi thời điểm, bắt đầu thi liền phiên quyển. Phiên quyển thanh âm nhất định phải đại, nhanh, chuẩn, ác, muốn cho toàn bộ trường thi cũng nghe được, muốn lật cho bọn họ bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. Nhớ không định giờ đem bút nặng nề buông xuống, thanh âm lớn hơn, sau đó véo ly bắt đầu càn rỡ uống nước, làm được một nửa nhớ vỗ một cái bắp đùi, hô to một tiếng, ngọa tào lại là nguyên đề. Cuối cùng 30 phút. Thở dài một hơi, bắt đầu run chân, nhìn một chút vùi đầu khổ viết nhân. Thở dài một hơi nộp bài thi đi. Cái này gọi là, đề không nhất định biết làm, nhưng ép nhất định phải giả bộ đẹp đẽ. Trình giả ở phía dưới qua lại phiên quyển tử thanh âm đã sớm hấp dẫn hai vị lão sư giám khảo chú ý. Trong đó vị kia nam lão sư trong tay lôi kéo ly trà chậm rãi đi tới trình giả phía sau. Chẳng qua là đơn giản liếc một cái trình dạ bài thi. Nam lão sư liền thật sâu nhíu mày. Trình dạ trước mắt đã giết tới phía sau đạo thứ hai đại đề. Loại tốc độ này, ở nam lão sư trong mắt, Trình Dạ tốc độ đã tương đối kinh người. Nam lão sư cũng là số học lão sư. Đối với học sinh làm bài tốc độ đang mở bất quá. Hắn nhìn thời gian một chút. 3:05. Nói cách khác thì chỉ qua 5 phút mà thôi. Khác đồng học khả năng vẫn còn ở thứ 2-3 cái lựa chọn kiếm ôm. Mà vị bạn học này đâu rồi? Bài thi cũng đặc biệt mà làm sắp một nửa. Không phải là hắn chưa từng nghĩ Trình Dạ trực tiếp từ đại đề bắt đầu làm. Có thể tấm kia bài thi trang lại thoải mái bày trên bàn. Phía trên lựa chọn cùng lớp chỗ trống cũng đều là lấp đầy. Cái này làm cho nam lão sư có chút không đạm định. Chẳng lẽ là tùy tiện ngu dốt? Lòng hiếu kỳ kẻ gian cường nam lão sư một bên tìm phía sau đồng học bài thi. Vừa hướng Trình Dạ lựa chọn câu trả lời nghiệm chứng một chút. Sau đó hoàn toàn đúng. Ít nhất hắn thấy là như vậy. Ở xoay người lại nhìn Trình Dạ làm tới chỗ nào. Hước, đạo thứ tư đại đề. Mau như vậy, nam lão sư trong nháy mắt chứng đau. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm thế nào đến? Bộ này bài thi, đem ra khiến nam lão sư làm. Hắn cũng không xác định có thể đạt tới Trình Dạ tốc độ. Còn có tỷ số chính xác. Thanh thành nhị trung. Này chỉ sợ là ra một cái yêu nghiệt đi. Là bình phục một chút táo động tâm tình. Nam lão sư lôi kéo ly vòng quanh phòng học làm bộ như tuần tra dáng vẻ lượn quanh tầm vài vòng. Trở lại Trình Dạ phía sau. Ngoạn tao. Chỉ còn lại cuối cùng hai cái đại đề. Đồng học. Có cần hay không như vậy tàn bạo. Nam lão sư biểu thị chính mình vài chục năm trường học kiếp sống cho tới bây giờ cũng chưa từng. Thầy ưu tú như vậy học sinh. Gặp bài thi bên trên chỉ còn lại cuối cùng lưỡng đạo đề. Trình Dạ dễ dàng cười một tiếng. Đơn giản. Quá đơn giản. Trình Dạ lần này làm vô cùng thuận tay. Cảm giác những thứ này số học đề mục giống như 1+1. Vấn đề như thế đơn giản. Đóng với đề mục số liệu ở trong đầu vận toán. Operation. Tổ hợp. Giải đề ý nghĩ một giây kế tiếp là có thể đi ra. Trình Dạ bây giờ làm đạo thứ hai đại đề là một đạo đóng với hình elip đề mục. Nam lão sư giữa Trình Dạ suy nghĩ mấy giây sau khi. Cũng sẽ không trên giấy viết bản nháp. Trực tiếp cử bút liền lên. Bá bá bá. Ở Trình Dạ động bút đồng thời. Nam lão sư cũng theo Trình Dạ ý nghĩ từng bước một đi xuống. Ồ. Vẫn là rất phong cách cũ giải pháp mà. Không cái gì lạ thường. Lúc này, nam lão sư là một lão sư mới miễn cưỡng tìm về tự tin. Nhưng là khi hắn thấy Trình Dạ đang thử cuốn lên viết xuống, giải pháp 2-3 chữ lúc. Liền biết rõ mình bại. Nam lão sư nhìn Trình Dạ bóng lưng. Trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Nha, ta thiên nhìn một chút cái này ưu tú câu trả lời. Ta thân ái thượng đế, đây là Thomas, Trần Độc Tú tiên sinh giải, là ai đem nó cầm đến nơi này tới? Tới ta thân ái Thomas, đây là ngươi, sờ nó trước nhớ dùng đế hoa chi tú nước rửa tay. Lúc này khiến ngài lộ ra trang trọng một ít, Trình Dạ đúng là thấy đến phát chán, kết quả là liền đem loại thứ hai giải pháp viết lên. Nếu là không gian không đủ lời nói. Trình Dạ còn định đem loại thứ ba giải pháp cũng viết lên. Trình Dạ nhìn về phía bộ này bài thi áp trục đại đề. Ngoạn tao, lại là nguyên đề. Đột ngột một tiếng, vọng về ở an tĩnh trong phòng học. Thí sinh đều bị dọa cho giật mình. Nghiêng đầu dùng tức giận ánh mắt ở trong phòng học tìm hung thủ. Mà vị kia nam lão sư thảm hại hơn. Đứng ở Trình Dạ phía sau gần đây địa phương. Chính kết quả tập trung tinh thần nhìn Trình Dạ bên trên một đạo đề bước đây. Trình Dạ này đột ngột một tiếng vang lên. Bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa cầm trong tay ly trực tiếp ném ra. Cùng Trình Dạ cách hành lang một cái hành lang nam sinh càng là cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, muốn giả bộ hoàn mỹ. Một tiếng này đúng là vẫn còn muốn hô lên. Cũng còn khá ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. hắn nghiêng đầu nhìn Trình Dạ phía sau lưng mặt sạm lại. Nam lão sư, cười lành lạnh cười, lão sư giám khảo đứng ở thân thể ngươi sau. Lần này, ngươi chỉ sợ là phải bị đuổi ra ngoài đi. Giả bộ quá mức, là muốn tạo báo ứng. Chư vị, cất giữ một chút quyển sách đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.